Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3086, đạo chủ trở về, côn bằng chi lực, là côn bằng chi lực, là đạo chủ trở về, là đạo chủ, đại dương màu đen nhấn chìm vũ trụ tinh không, ép sụp cửu long tỏa thiên, chí cường sức mạnh bay lên không vận chuyển. Quấn quanh khủng bố như vậy đạo ngân, muốn đem đế lộ chiến đều đánh vỡ. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sức mạnh, đạo lang hống động vũ trụ non sông, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Này cái thế côn bằng vận chuyển thời khắc, ép sụp tất cả, mạnh như cứu đầu xa đều bị triệt để xé thành phấn vụn. Thời khắc này trong thiên địa tiếng ồn ào ngập trời. Đếm không hết cường giả kích động như điên, đều phát ra tiếng gào thét, là đạo chủ trở về, đạo chủ trở về, ha ha ha ha, quả thật là đạo chủ. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều bùng nổ ra ngập trời động đất. Vô tận cường giả trợn mắt ngoác mồm, biến mất rồi đầy đủ 5 năm, bị cổ thiên đình chuẩn đế trục xuất đạo lăng. Thời khắc này hắn trở về, hung hăng lên đài, đã đánh gục dị vực 5 đại vô địch giả. Đây là cỡ nào phong độ tuyệt thế? Điều này làm cho bọn họ run như cầy sấy, tê cả da đầu, tâm tình càng là vô cùng kích động. Đạo chủ trở về, đại thế không thể đỡ. Rất nhiều người cảm giác được nghẹt thở. Đạo chủ không chỉ có trở về, sức chiến đấu của hắn cũng tăng nhanh như gió. Đỉnh phong tạo cực, liên tiếp đánh gục 5 đại vô địch giả. Người thứ 6 cũng tràn ngập nguy cơ. Đạo chủ, còn chưa có chết. Tiên hỏa giới cường giả nổi giận đùng đùng. Phần tiên đều chết trận. Nhưng là đạo chủ lại vẫn không có chết đi. Hắn không chỉ có không chết, thậm chí kinh khủng hơn. Nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới triệt để vô địch. Đây là một hồi đáng sợ biến cục. Dây dưa quá to lớn, để chư giáo sợ mất mật. Ai cũng muốn biết đạo lăng những năm này từng trải cái gì. Hắn làm sao sẽ lột xác kinh người như vậy? Hư Thiên Nhi đều trố mắt ngoác mồm. Nàng cũng suy đoán thân phận của người này. Chân chính biết được thời điểm ngốc tiết xuống. Hắn chính là đạo chủ. Màu đen sương mù cuốn lấy lên ngập trời sát quang. Đếm không hết dị vực cường giả nổi giận. Năm đó một trận chiến, đạo chủ liên tiếp giết đi dị vực bá chủ. Đó là một hồi sỉ nhục. Trận chiến này mới vừa bắt đầu, dị vực cái thứ nhất muốn chém đi chính là đạo chủ. Ban đầu nghe nói hắn chết đi một ít vô địch giả còn thở dài. Nhưng là hiện tại hắn đã chém xuống 5 đại vô địch giả. Vô liêm sỉ. Dị vực ba tôn đại nhân vật đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra. Nếu là biết người này là đạo lăng, làm sao có khả năng sẽ làm hắn từ sau hướng về trước. Một cái tiếp tục giết. Không trách đại trưởng lão cố ý để hắn tham chiến. Hóa ra là đạo chủ đế lộ chiến nguyên cư dân đều sững sờ. Đại trưởng lão chỉ là cười cợt. Đối với đạo lăng đột nhiên trở về, hắn cũng phi thường bất ngờ. Mấy năm qua khẳng định từng trải rất nhiều chuyện, bằng không không sẽ mạnh mẽ như thế. Thời khắc này chiến đài đều đổ nát, đạo lăng gánh vác thái cổ côn bằng mà cuồng. Lực có thể thông thiên, dũng không thể đỡ, cửu đầu xà bố trí luyện ngục trực tiếp nổ tung. Đạo lăng khí tức khủng bố như vậy, như là một mảnh nộ hải cuồng vọt lên. Mi tâm của hắn bên trong cũng tỏa ra lóa mắt áng vàng. Ầm ầm, chư thiên đại đạo cùng vang lên. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy, tựa hồ hóa thành một tôn đại đạo chi tổ. Màu vàng nguyên thần trong mắt bắn mạnh ra sát quang. Hư không đạo thần này một môn đại thần thông ở hiện ra, lệnh chư thiên đại đạo đều đi theo nổ vang. Thậm chí đạo lăng nguyên thần hai mắt triệt để bốc cháy lên. Đây là thiên đạo nhãn đang thức tỉnh, mở đóng thời khắc 1 triệu dặm hư không đại đạo đều cộng hưởng theo. Thời khắc này đạo lăng nguyên thần mạnh mẽ không hợp thói thường. Cầm một khẩu bất hủ kiếm thai, vận chuyển hư không hóa kiếm thuật, muốn chém đi ma khung ánh mắt. Hê hê, vô dụng, ngươi không có tìm hiểu ra nguyên thần chí cường đại đạo. Ma khung nguyên thần lại một lần nữa bốc cháy lên. Nguyên thần của hắn khí tức quá khủng bố. Thông thiên bên trên, chí cường khí tức lan tràn mà ra. Ma tổ chi nhãn có thể nói hai đại vũ trụ chi hải bạo phát. Hư không hóa kiếm thuật căn bản không ngăn được ma tổ chi nhãn sức mạnh. Thậm chí đạo lang hư không đạo thần đều đang vặn vẹo. Muốn ở ma tổ chi nhãn bên dưới triệt để nứt toác. Không thể không nói ma khung độ mạnh. Nếu là nói riêng về nguyên thần so đấu, đạo lăng đánh không lại ma khung nguyên thần. Giết, người tí hon màu vàng ngửa mặt lên trời gào to. Đại đạo đều đi theo chập trùng. Hắn trong miệng trong nháy mắt phun trào khỏi vô tận hỏa diễm. Tiên hỏa, vạn giới bị phun ra. Nhằm phía ma tổ chi nhãn, thậm chí đạo lăng cơ thể cũng đang thức tỉnh. Khí huyết sôi trào, thần dũng, vô song, hắn gánh vác này thái cổ côn bằng mà cuồng. Trong nháy mắt lao xuống hướng về ma khung thân thể. Cái gì, cửu đầu xà ngươi tên rác rưởi này. Ma khung hoàn toàn biến sắc, cửu đầu xà lại bị xóa bỏ không còn một múng. Điều này làm cho nguyên thần của hắn đều có chút bất ổn. Hắn lấy nguyên thần xưng tôn, nhưng là thân thể căn bản không mạnh, thậm chí đạo lăng nguyên thần phun ra tiên hỏa vạn giới. Để ma khung nguyên thần đều đang vặn vẹo, ma tổ chi nhãn đều phải bị trực tiếp thiêu mù. Toàn bộ màu đen sương mù vắng lặng đáng sợ, cửu đầu xà đã bị giết đi. Đạo lăng thể sắc quá bá tuyệt. Chớ nói chi là hắn bạo phát côn bằng chi lực, đánh ma khung thân thể thủng 100.000 lỗ, cũng bị nghiền thành một mảnh thịt nát, chỉ có kỳ thần cũng không được. Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, sau một khắc hắn càng bá tuyệt, gánh vác côn bằng xí quét ngang đi tới, đem ma khung đầu người trực tiếp cắt xuống. A, ma khung giống to, nguyên thần của hắn vẫn còn. Bị tiên hỏa, vạn giới chặn lại rồi. Thế nhưng thể xác của hắn nổ tung, coi như là có thể sống sót, trên căn bản biến thành một kẻ tàn phế. Cửu đầu xà, ta không cam lòng, ma khung ở thôn hống. Nguyên thần của hắn xác thực phi thường kinh người. Đạo lăng lấy hư không đạo thần cũng không ngăn nổi. Chủ yếu là ma khung ngộ ra nguyên thần chí cường đại đạo. Thế nhưng rất đáng tiếc một loại lĩnh vực xưng tôn, đạo lăng cũng giết không tha. Người tí hon màu vàng toàn thân quấn quanh tiên hỏa vạn giới, trực tiếp giết tới đi, cầm màu đen kiếm thai, chém về phía ma khung. Đạo lăng nắm đấm lại một lần nữa dựng lên đến, mênh mông đại vũ trụ đều bị đè ép trụ, hắn khí lực thông thiên. Lấy lực chi đạo ngân quét ngang toàn bộ chiến đài, đem nơi này hóa thành hắn lĩnh vực, xé tan, ma khung nguyên thần bị xé rách, bị hư không hóa kiếm thuật triệt để chém xuống. Cái thứ bảy, đạo lăng rơi vào trên chiến đài, cố nhiên có chút suy yếu, bất quá hắn quả thực như là cái đại ma vương đứng ở giữa sân. Bệ nghệ vạn vực, đạo chủ vô địch. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang run rẩy, liên tiếp đánh gục 7 đại vô địch giả. Này chính là nghịch thiên tráng cử, để bọn họ nỗi lòng kích động, mỗi một người đều hống lên. Đạo chủ trở về, đại thế không thể đỡ, dị vực vô địch giả giết không tha. Lần trước giết bá chủ dường như giết gà, lần này giết vô địch giả dường như cắt cỏ. Ta tựa hồ nhìn thấy đạo chủ một bước tiếp một bước giết tới đi. Đem 13 vị vô địch giả toàn bộ giết đi. Kinh thế tráng cử, chắc chắn ghi vào ta giới lịch sử. Truyền lưu vạn cổ, vô tận thanh thế cuốn lấy cửu tuyệt thiên, nộ ép hướng về đế lộ chiến. Đây là một loại sức mạnh niềm tin đang thức tỉnh. Theo đạo lăng mà dũng, ngươi lên đài đi. Đạo lăng chỉ về người thứ 8, nói ra lời nói như ngàn tỷ tấn áp lực. Bài sơn đảo hải nộ cuốn về người thứ 8, làm cho cả dị vực thế hệ tuổi trẻ đều sợ hãi. Lục đại vô địch giả hết mức tổn hại. Đây là cỡ nào nặng nề. Chờ một chút, dị vực ba tôn đại nhân vật mà tâm trầm sắc hòa hoãn lại. Vào lúc này đại trưởng lão bọn họ đều cảm giác không đúng. Màu đen sương mù đang cuộn trào, nứt ra một cái to lớn đường nối. Phần cuối khu vực có một cái bóng bước chậm mà đến. Cùng nhân tộc không khác, thân mặc áo bào đen, cơ thể óng ánh, mơ hồ, thiên ở hắc ám, trên trời dưới đất ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Thời khắc này vô tận tu sĩ chán nổ vang, như bị sét đánh, trước mắt đen kịt một mảnh, tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, coi như là đạo lăng thiên đạo nhãn đều phải bị vết cắt. Tâm thần của hắn lập tức chìm xuống, phi thường khủng bố, quả thực chính là một vị thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Thiên tôn vẻ mặt lập tức nghiêm nghị đứng dậy. Ma thiên giác kinh khủng hơn, quang hắn đáng sợ kia ý niệm cũng đủ để cho cường giả đỉnh cao thần phục. Hết chương.